Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, thất linh bát lạc. Tuy nói NASDAQ ngoài dữ liệu địa đột nhiên sập bàn cũng không có để Simon như là rất nhiều mới khoa. Học kỹ thuật người đầu tư gấp gáp như vậy bốc lửa. Thứ hai một ngày này vẫn là công tác đến tới gần 7 giờ tối. Mới có thể trở về Legacy trang viên. Simon về đến nhà, thành thị một bên khác Oscar lễ trao giải đã bắt đầu 1 giờ. Dù sao cũng là thị trường chứng khoán sập bàn lớn như vậy sự tình. Jeanette một ngày này cũng không rảnh rỗi. Nhìn đến chính mình nam nhân trở về, lập tức liền tranh công địa nhào tới treo Simon trên thân. Một bộ lao khổ công cao bộ dáng. Simon chỉ được ôm lấy Jeanette cùng đi vào nhà ăn. Vừa đi vừa nói. Đề tài vẫn là NASDAQ. Bị Tây Mông công chúa ôm Jeanette ngửa mặt lên bàn. Con ngươi thành thạo địa để đó ngôi sao nhỏ. Đầu tiên muốn chúc mừng ngươi a, thân ái. Sáng hôm nay 10 giờ. NASDAQ 7.045 điểm lúc. Cá nhân ngươi thân gia tối cao đạt tới 2.3 nghìn tỷ đô la Mỹ. Tương đương với liên bang năm 1996 8.000 tỷ đô la Mỹ GDP 28%. Gần với người thứ 3 2.5 nghìn tỷ đô la Mỹ GDP nước Đức. Có thể xếp tới hạng tư. Simon cười nói. Nói thẳng, nhưng là a, ta chịu đựng được. Nhưng đúng vậy a, Jeanette cong lên khóe miệng. Chỉ là một ngày thời gian. Cái số này liền xuống đến 2.1 nghìn tỷ đô la Mỹ. Giảm mức độ đại khái 8%. 200 tỷ đô la Mỹ tư sản hư không tiêu thất a. Kế tiếp còn hội biến mất càng nhiều. Nói đã tiến vào nhà hàng. Simon đem Jeanette thả trên ghế. Lại qua cùng Jennifer cùng với nữ nhân trong bụng tiểu gia hỏa bắt chuyện qua. Vẫn không quên bên cạnh bàn ăn bọn nhỏ. Sau cùng mới mang theo Melbourne cùng một chỗ ngồi đến bên cạnh bàn ăn. Trước kia dùng cơm lúc đồng thời không thế nào xem TV. Hôm nay là Oscar, hơi chút phá lệ, vừa mới ngồi xuống. Simon thì liếc về phía nhà hàng một bên trên vách tường mở TV màn ảnh. Đúng lúc là một cái góc viền tốt nhất thiết kế thời trang giải thưởng. Khách quý trao giải là Natasha Henstridge cùng Megan Gaen. Thứ năm tuần trước vừa mới lên chiếu Species 22 vị nữ chính. Hai nữ đảm nhiệm khách quý trao giải, hiển nhiên tồn tại vì Species 2 tranh thủ ra ánh sáng nhân tố ở bên trong. Cái này thực cũng là thông lệ. Cẩn thận người quan sát mỗi một giới Oscar, rất dễ dàng liền có thể phát hiện một ít quy luật. Trừ thu hoạch được đề danh điện ảnh người, hắn tham dự lễ trao giải Hollywood ngôi sao. Đại bộ phận cũng sẽ ở năm đó có mới tác chiếu lên. Ngôi sao vì Oscar cổ động. Oscar thay ngôi sao ra ánh sáng, xem như cả hai cùng có lợi, đến mức khách quý trao giải, trừ diễn viên giải thưởng khắp nơi từ đời trước khác phái lấy được phần thưởng diễn viên ban phát, mà lại đây cũng không phải là tuyệt đối. Hắn hạng mục khách quý trao giải, cũng tương tự không phải Oscar tổ ủy hội tùy cơ tuyển lựa, đều có mỗi người suy tính ở bên trong, tựa như lúc này trên đài hai đời dị chủng cô nàng. Rõ ràng là vì tuyên truyền chính tại chiếu lên Species 2 mà đến. Đương nhiên, loại này khách quý hố vị cũng không phải ai muốn phía trên liền có thể phía trên. Vẫn là muốn dựa vào nhân mạch thực lực. Tốt nhất phục trang giải thưởng đề danh phân biệt là The English Patient, Emma, Hamlet, thục nữ bản sắc cùng Veron phu nhân. Đề danh giới thiệu xong, Natasha Henstridge mở ra trong tay phong thư. Nhìn một chút. Lại thoáng chuyển hướng bên cạnh Megan Gaen. Hai vị cô nàng cùng một chỗ xích lại gần microphone tuyên bố giải thưởng kết quả. The English Patient. Trong tiếng vỗ tay, The English Patient thiết kế thời trang người phụ trách Anrot tại dưới đài đứng dậy. Từng cái cùng bên người đoàn làm phim đoàn đội ôm ấp. Sau đó lên sân khấu. Vỏ sò biệt thự trong nhà ăn. Bởi vì bên người ngồi đấy đã bắt đầu nghe hiểu được đại người lời nói lũ tiểu gia hỏa. Jeanette ngược lại là không có lấy hai vị dị chủng cô nàng trêu chọc bên người nào đó. Bất quá vẫn là bĩu môi nói. quan hệ xã hội dấu vết quá rõ ràng. A, 5 bộ đề danh phim. Hắn 4 bộ đều là rất chú trọng thiết kế thời trang chi tiết cổ trang kịch. The English Patient thì là hiện đại kịch. Dù cho không thể thuyết phục gắn tính dâu ria, nhưng cũng rất khó có cái gì sáng chói có thể nói. Hiện tại, hết lần này tới lần khác là bộ phim này cầm tới tượng vàng Oscar. Hơi có chút não từ người đứng xem đều có thể trong cảm giác mờ ám. Simon ngắm mắt truyền hình màn ảnh bên trong đang phát biểu lấy được phần thưởng cảm nghĩ một vị nào đó nhà thiết kế. Cười nói, quả thật có chút qua. Bất quá, nện nhiều như vậy quan hệ xã hội tư nguyên. Ban giám khảo đem phiếu đầu cho The English Patient là tất nhiên. Chúng ta cũng không thể cường điệu cái này phần thưởng không dùng ném a. Jennifer lúc này cũng nói. Ngươi thì không sợ học viện sớm tối kịp phản ứng. Tận lực nhằm vào chúng ta điện ảnh. Ta đã chủ động nhượng bộ giúp bọn hắn làm ra thăng bằng. Nếu như đặc biệt nhằm vào chúng ta, đó mới sẽ trở thành si căng đan. Mà lại, dù là học viện mình muốn thao túng, thực cũng làm không được. Mấy ngàn tên ban giám khảo, bọn họ có thể du nói không lại tới. Simon nói, lại nói, huống chi, Oscar đối với ta mà nói cũng không có trọng yếu như vậy. Những năm này nhiều như vậy phim tốt, là ta đang cho bọn hắn cổ động mới đúng. Jennifer nghe chính mình nam nhân nói đến như thế bá khí. Thoáng trợn mắt chừng một cái. Jeanette lại là cười nhẹ nhàng địa lệch ra qua đầu tại Simon đầu vai đến. Một bộ ta nam nhân hảo lợi hại ta thật là sung bái ra vẻ hoa si bộ dáng. Trong TV lễ trao giải tiếp tục, Simon còn nói lên hắn sự tình. Ta hôm nay cùng Jim, Jeff, Steven bọn họ tán gẫu qua. Vẫn là liên quan tới tiền mặt dự trữ sự tình. Theo NASDAQ sập bàn đến chúng ta bắt đầu tiến hành ngốc ưng mở rộng. Khẳng định còn có thời gian mấy tháng. Bao quát 6 tháng cuối năm châu Á bên kia sự tình. Trước đó, ta muốn tổ kiến một cái phe thứ 3 kế toán đoàn đội đối các nhà công ty tình trạng tài chính tiến. Hành một lần triệt để điều tra kiểm tra. Tránh thức xác thực bảo vệ chúng ta nắm giữ tiền mặt dự trữ số liệu chân thực đáng tin. Ý nghĩ này, chủ yếu là chịu đến đã từng mới khoa học kỹ thuật bọt biển vỡ tan hậu thế thông. Yên ổn các loại đại xí nghiệp phá sản án dẫn dắt. Tuy nói những năm này Simon đối Westeros hệ thống các nhà công ty tài vụ giám thị vô cùng nghiêm ngặt, nhưng bây giờ sạp hàng rốt cuộc quá lớn. Nếu như nói bên trong không có sơ hở, liền Simon chính mình cũng không tin. Bởi vậy dự định đối chỉnh cái hệ thống tài vụ tiến hành một lần toàn phương vị dò xét. Simon lời nói này nói xong, Jennifer chỉ là lộ ra mỉm cười, nhìn về phía nam nhân bên người Jeanette. Jeanette ra vẻ chần chờ còn muốn treo một chút chính mình lão công khẩu vị. Lại không nghĩ một bên khác Melbourne đã nói. Ba ba, có phải hay không Nana lại có thể đến nước Mỹ? Nana thích hợp nhất làm sự kiện này. Jennifer nhỏ nhỏ gục đầu xuống. Cố nén không cười lên tiếng. Jeanette giả tức giận địa lấy tay vượt qua chính mình nam nhân cầm đến một bên khác con trai. Trưởng khuôn mặt. Một bên nắm a nắm vừa nói. Cả ngày nghĩ đến Nana. Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Melbourne rất là không hiểu chính mình làm sao lại bị cái này tai bay vạ gió. Huống chi, nói lương tâm lời nói. Thực cũng là thật sớm tuệ năm tuổi nhiều bé trai cảm thấy a. Cái nhà này bên trong, cũng là Nana đối với mình tốt nhất. Nghe nói hắn bao nhiêu tháng liền bị phụ mẫu ném cho Nana đến mang. Lại có là ông ngoại và bà ngoại, cùng với Legacy trang viên bên này cả ngày bận rộn lo liệu nội trợ Jenny Azi. Về phần mình phụ mẫu, ai, không nói cũng được, tốt lần này lão ba cuối cùng trượng nghĩa một lần, rất nhanh giúp đỡ đem hắn khuôn mặt cùng lão mụ ma chảo tách ra. Đến mức lão mụ ma chảo sau đó tìm đi lão ba bên hông loại sự tình này. Vậy cũng chỉ có thể làm như không thấy. Jeanette đem bên người hai cha con lần lượt giáo huấn một lần. Rốt cục không tình nguyện nói. Ta gần nhất cùng đá lạnh. Cô nói chuyện. Simon không có nói thêm nữa. Melbourne cũng không dám nói thêm nữa. Jennifer vẫn như cũ buồn cười. Sau đó bữa tối kết thúc, Simon liền bị Jeanette đuổi ra Legacy trang viên. Đại khái là chủ nhật lễ phục sinh trước đều không dùng lại trở về loại kia. Trông thấy thì phiền, Simon sớm đến theo thường lệ đem tổ chức Melisandre Party Sunset Tower khách sạn. Lễ trao giải vẫn tại duy trì liên tục. Mới vừa tiến vào khách sạn đại sảnh, ngồi ở một bên khu nghỉ ngơi mấy vị cô nàng thì đứng người lên. Đi tới, bên trong mặc lấy bộ màu trắng dây đeo lễ phục tinh tế cao gầy nữ hài đi ở phía trước. Tới gần Simon sau nhiều ít còn có chút chần chờ. Thẳng đến nam nhân mỉm cười giang hai cánh tay. Lúc này mới bổ nhào vào trong ngực hắn. Lại là Trúc Mạc Mạc. Simon cùng trong ngực rõ ràng cảm giác mảnh mai không ít cô nương ôm một cái. Một lát sau hai người tách ra. Phát hiện nữ hài trong con người ngậm lấy vũ khí. Ân cần nói. Làm sao? Trúc Mạc Mạc ngượng ngùng ngửa đầu. Muốn đem nước mắt thu hồi đi bộ dáng. Giọng nói mang vẻ ủy khuất. Simon, ta cho là ngươi không muốn ta, Simon cười nói. Ta bình thường không sẽ chủ động vứt bỏ cái gì cô nương. Đều là bị quăng loại kia. Trúc Mạc Mạc đầu thoáng chuyển động. Kịp phản ứng nam người lời nói bên trong một ít hàm nghĩa. Chỉ là cũng không có nhiều lời. Hắn nữ nhân bên cạnh nhiều đến đếm không hết. Cái này cũng không phải là bí mật gì. Lấy thân phận nàng, muốn để ý cũng chưa có xếp hạng. Bởi vậy chỉ là nghiêng người sang, thuận thế kéo lại nam nhân cánh tay, giới thiệu theo tới mặt khác chúng nữ. Simon, đây là ta dì nhỏ, Mạc Ngũ Lăng, còn có Nhâm Tỷ, đảm nhiệm cảnh này. Mặt khác, đây là An Tiểu Hàn, nàng là ta ở trong nước người đại diện, thực hết thảy năm vị cô nàng. Sau cùng hai cái rõ ràng duy gia nữ hầu, Trúc Mạc Mạc cũng không có giới thiệu. Simon không có để ý Trúc Mạc Mạc trong lời nói rõ ràng thân sơ có khác. Mỉm cười cùng Mạc Ngũ Lăng ba người nắm tay. Một bên dò xét, Mạc Ngũ Lăng phi thường tốt nhận. Bởi vì cùng đã từng cùng Simon trò chuyện qua Mạc Nhất Lăng thậm chí Trúc Mạc Mạc đều giống nhau. Đến mấy phần, mà lại, khuynh hướng nhu hòa khuôn mặt để cho nàng so Trúc Mạc Mạc xinh đẹp hơn một số. Lúc này mặc lấy màu đen kiểu nữ tây phục lại làm cho nàng lộ ra mấy phần nhẹ nhàng thành thục khí. Tức, duy nhất khác nhau chỉ là không có Trúc Mạc Mạc cao như vậy chọn cái đầu. Đảm nhiệm cảnh này là một cái mặt trái xoan cô nương. Tết tóc đuôi ngựa, đồng dạng mặc lấy màu đen kiểu nữ tây phục, da thịt trắng nõn, cái đầu so Mạc Ngũ Lăng hơi thấp, chân đạp giày cao gót mới miễn cưỡng 1m7 bộ dáng. Bất quá tại Trung Quốc bên kia khẳng định cũng thuộc về cao gầy một loại. So sánh Mạc Ngũ Lăng cùng An Tiểu Hàn rõ ràng lão luyện. Đảm nhiệm cảnh này khí chất thì khuynh hướng yếu đuối. Còn mang theo vài phần rõ ràng thư quyển khí. Dựa theo Simon tiêu chuẩn. 80 điểm trở lên. Sau cùng An Tiểu Hàn. Simon sớm xem qua tài liệu. Thứ nhất mắt cho người ta cảm giác cũng là khôn khéo lão luyện. Cắt tóc ngắn. Có một chương rất thích hợp đi làm đài truyền hình người chủ trì khí chất khuôn mặt. Bất quá tại Simon nơi này đại khái chỉ có 75 điểm. Đến không 80 điểm. Bởi vì quá lão luyện. Thiếu mấy phần nữ tính nhu hòa. Như thế từng cái đơn giản bắt chuyện. Simon lần nữa chuyển hướng Mạc Ngũ Lăng nói. Các ngươi đi về trước đi. Không dùng ở chỗ này chờ lấy. Lần đầu ở trước mặt nhìn thấy vị này tuổi trẻ siêu cấp kẻ có thế. Lực, Mạc Ngũ Lăng bởi vì một loại nào đó bản năng câu thúc. Trong đầu căn bản không nổi lên những ngày này một ít suy nghĩ. Nghe vậy chỉ là vô ý thức gật đầu. Thẳng đến Simon Westers mang theo chính mình cháu gái cùng hắn mấy vị tùy tùng tiến vào thang. Máy, mới phản ứng được. Ai, nếu như đại tỷ biết sự kiện này. Không biết hội sẽ không đem chính mình đánh chết. Chỉ bất quá. Từ lần trước Trúc Mạc Mạc kiên trì một lần nữa chuyển về Mạo Nhi phố nhỏ tứ hợp viện. Mạc Ngũ Lăng lại không có trước tiên cùng chính mình đại tỷ báo cáo. Nàng liền hiểu bất chi bất giác xem như phía trên cháu gái chiếc này thuyền giặc. Thực, chủ yếu là, thuyền quá dễ chịu, liền nói vừa mới qua đi tuần lễ thời trang. Trúc Mạc Mạc khởi động lại chính mình người mẫu sự nghiệp. Mạc Ngũ Lăng toàn bộ hành trình đi cùng. Vất vả xác thực vất vả. chỉ là theo New York đến London, theo Milan đến Paris, ăn, mặc, ở, đi lại, toàn bộ đều được an bài rõ rõ ràng ràng. Chỗ ở đều là mặc ngũ lăng lớn như vậy, muốn đều không dám nghĩ qua biệt thự. Ra vào cũng đều là có giá trị không nhỏ xe sang trọng. Bên cạnh đó, còn có tỉ mỉ chu đáo bồi bàn đoàn đội. Mặc ngũ lăng không chỉ một lần cảm thấy, chính mình cháu gái bôn ba một tháng kiếm được tiền, khẳng định liền trong khoảng thời gian này chi tiêu số lẻ đều chi trả không nổi. Dạng này hào hoa xa xỉ sinh hoạt, mặc cho ai một khi đắm chìm bên trong, đều không thể tự kềm chế a. Mặc ngũ lăng chính mình ngược lại đều cảm thấy có chút không cách nào tự kềm chế. Đánh chết thì đánh chết đi. Loạn như vậy loạn địa nghĩ đến, mắt thấy cách đó không xa thang máy khép lại. Mặc ngũ lăng lặng lẽ chậm rãi một hơi, đang định dựa theo nào đó cái nam nhân phân phó trước tiên rời đi. Quay người thì mới chú ý tới mình đại học đồng học kiêm bạn thân kiêm lúc này đồng sự cũng đang nhìn thang máy bên kia suy nghĩ xuất thần. Cười lấy đập nàng một chút, trêu chọc nói, uy, hồi hồn á, đảm nhiệm cảnh này bị giật mình. Lấy lại tinh thần, chú ý tới mặc ngũ lăng trêu chọc cười, ánh mắt chột dạ lấp lóe dưới, miễn cưỡng chấn định lại. Chúng ta, ân, hắn, để cho chúng ta đi về trước. Mặc ngũ lăng ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, dù sao mình vừa mới trạng thái cũng kém không nhiều. Kéo lại đảm nhiệm cảnh này cánh tay nói. Đúng vậy a, đi thôi. Nói cũng không quên bắt chuyện bên cạnh An Tiểu Hàn. Ba nữ mang theo hai vị khác di ra nữ hầu cùng rời đi Sunset Tower khách sạn. Một bên khác, Simon mang theo Trúc Mạc Mạc tiến vào thang máy. Lần nữa dò xét bên cạnh nữ hài càng phát ra tinh tế dáng người. Ân cần nói, làm sao gầy như vậy? Bởi vì tuần lễ thời trang a. Muốn ăn uống điều độ bảo trì dáng người. Trúc Mạc Mạc cảm nhận được nam nhân lo lắng, tâm lý ấm áp, trong lời nói còn nhịn không được mang theo điểm tranh công cùng tố khổ. Ta cái này tuần lễ thời trang đi 97 Tràng Thanh Tú. Mỗi ngày đều công tác vượt qua 12 giờ. Rất lợi hại, bất quá tiếp xuống tới có thể thật tốt dưỡng một chút. Quá gầy cũng không tiện. Mặt khác. Có phải hay không cùng Giản Hân hai người bọn họ giận dỗi? Trúc Mạc Mạc rất muốn cáo trạng, chỉ là đến cùng nhịn xuống. Nói ra, không có a, thực, hay là bởi vì ngươi đây? Chúng ta làm khác biệt sự tình, đương nhiên không có thời gian ở chung. Tựa như lần này, Giản Hân các nàng muốn tại New York Parson học viện học tập. Ta là về nước bên trong phim, khẳng định phải tách ra. Simon gặp nữ hài nói như vậy, cười lấy khẽ gật đầu, không có truy đến cùng, mà chính là lại hỏi, ở bên trong phim lên lớp cảm giác thế nào? Thực không muốn đến trường, bất quá, đã ngươi, còn có mụ mụ, đều để cho ta đi học viện hí kịch trung ương, ta chỉ có thể nghe lời nha. Trúc Mạc Mạc như thế lời thật lòng, nếu như không phải mình mẫu thân đại nhân cùng bên người nam nhân này quỷ thần xui khiến lo liệu. Đồng dạng ý kiến, nàng mới không cần đi học cái gì. May ra chỉ là dự thính, mà lại chỉ phía trên chuyên nghiệp khóa. Bằng không, từ nhỏ đến lớn đều là học cặn bã, Trúc Mạc Mạc căn bản liền không khả năng theo kịp. À, người bây giờ còn trẻ, nhân sinh dài như vậy, có thể thể nghiệm tốt nhất đều thể nghiệm một chút. Bằng không, tương lai muốn thể nghiệm đều không có cơ hội. Simon miệng phía trên nói. Thực cũng cảm thấy kỳ diệu. Đây chính là đã từng đại danh đỉnh đỉnh học viện hí kịch trung ương 96 ban A. Bất quá, thầm kín khiến người ta tìm một phần bảng danh sách tới. Phát hiện hắn cái này đại bươm bướm ảnh hưởng đã tương đương khuếch tán. Liền nói lần này học viện hí kịch trung ương 96 ban. Trong trí nhớ 8 đại kim sai. Chỉ còn lại có quốc tế chương cùng từng đại mỹ nhân hai cái. Thì liên trong nam sinh lớn nhất tiền đồ đến Lưu Thiếu Gia cũng biến mất không còn tăm tích. Sát vách Bắc ảnh 96 ban đồng dạng thất linh bát lạc. Quen thuộc chỉ có một cái đông xưởng nhà máy hoa. Bởi vì Trần nhà máy hoa không chỉ có lấy cùng Trần Hành Vi. Lý Hữu Hồ hai nữ đồng dạng phía đông đoàn ca múa tư lịch. Vẫn là chuyên nghiệp khóa hạng nhất học bá. Hắn Triệu Phỉ đặc biệt. hoàng giáo chủ loại hình, đều bị phiến không có. Như thế trò chuyện, thang máy rất mau tới đến Sunset Tower khách sạn tầng cao nhất quầy rượu. Thời gian đại khái 8 giờ 30. Thần thánh công dân đại lễ đường bên kia Oscar lễ trao giải còn có nửa giờ mới kết thúc. Khách quý nhóm đuổi tới bên này cần càng lâu. Bất quá, lúc này trong quán bar đã sớm qua đến không ít không có tham gia lễ trao giải siêu sao nhân vật nổi. Tiếng, Simon cùng chủ trì party Angela Aren bắt chuyện qua. Trò chuyện vài câu, liền mang theo Trúc Mạc Mạc cùng một chỗ chuyển vào party hiện trường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.